Kính xin hỏi thầy, nếu cúng Phật vào buổi tối trước 12 giờ khuya được không? Mình cúng bên ngoài sân nhà và mở cửa thì người âm có vào nhà mình không? Nếu vào ban đêm có tốt hay không? Xin cảm ơn sự giải tỏa của thầy. Thứ nhất á, là mình cúng Phật vào buổi tối trước 12 giờ khuya được không? Trước 12 giờ khuya, sau 12 giờ khuya đều được hết. Tại vì Phật không có giờ giấc gì giống mình. Thí dụ bây giờ mình 12 giờ khuya thì Việt Nam 1 giờ trưa. Hiểu không? Giờ giấc mình nói là tại mình sống đâu mình nói thôi. Chứ còn cái chuyện mình cúng mà mình tụng gì đó không có luận giờ giấc. Giờ nào thuận tiện cho mình thì mình cúng. Cái quan trọng là cái giờ đó mình cúng có thuận không. Và nếu như mình biết đã là 12 giờ khuya thì cần có tụng cúng gì nữa đó, thì cũng phải tụng cúng trong cái phạm vi mà 12 giờ khuya cho phép. Đó là sự tĩnh lặng. 12 giờ khuya mà thỉnh chuông thỉnh mỏ rần rần, rồi ở nhà ta ngủ không được, ta làm gì đây, nó tu tu. Cái này là mình tu mà không biết cách tu thì người nhà mình sẽ hú đó. Sẽ hú hé đó, là vì mình không biết cách. Cho nên mình bất cứ giờ nào, nhưng chính mình phải biết giờ này là thuận lợi cho mình. Nhưng mình cũng phải biết nhìn ngó xung quanh, giờ giấc này người ta đang làm gì. Pháp Hòa ví dụ mình vào trong một đạo tràng đang pháp thoại mà mình cứ ngồi mình rỉ rả, mình nói chuyện hoài, thì tự động người ta không nói gì, nhưng mà người ta cũng sẽ nhìn mình. Ủa, mình đang biết mình đang ở đâu không? Mình đi vào một cái buổi lễ thì mình phải biết tắt cái phone để không nó cứ reo hoài đó. Cho nên nếu mình không biết thì mình xài cái phone nào mình biết xài đó. Mua cái phone thật là mắc tiền mà chỉ biết on mà không biết off. Đây là mình ví dụ vậy thôi. Cho nên cúng Phật vào buổi tối trước 12 giờ có được không, phải không? Mình cúng bên ngoài sân và mở cửa thì người âm có vào không? Không cần đợi người âm đâu, mình mở cửa mà ăn trộm nó vô mình cũng mệt rồi. Cho nên á, không có cái chuyện người âm người dương nào vào nhà để mình mở, mình đóng cửa người ta vẫn vào được như thường. Chứ đã là người âm rồi ta vô lúc nào mình biết không? Mà mình ở đó mình đóng cửa chứ mình mở cửa cũng mình nữa. Đó. Cho nên yên tâm, không cần mở cửa gì hết. Người ta nếu muốn vào ta vẫn vào. Nhưng mà âm nào mà vào, mình có gì mà vào? Ăn trộm vô nhà mình là với điều kiện mình phải có của chứ. Đó. Cho nên mình không có. Quý vị nhớ là mình đừng có bị những cái này nó làm mình khó chịu. Cái chuyện tụng kinh, chuyện mình mở cửa đóng cửa nó rất là bình thường, không có gì hết. Không, thành thử ra mình cứ sợ sệt mấy cái việc lặt vặt vậy nè, thì cái người mà người ta không hiểu đó, người ta nghe mình ta nói ủa sao Phật giáo kỳ cục quá. Đó. Thành thử ra Phật giáo không có mấy cái này. Nhưng mà Pháp Hòa rất là cảm ơn là vì không hiểu thì cứ hỏi. Thấy không? Pháp Hòa nói thì để cho đại chúng lỡ mình có khởi cái tâm như vậy đó, đừng lo chuyện đó, đừng có sợ sệt gì hết mấy cái chuyện đó. Thí dụ như người mình tụng kinh mà người âm có vô nhà mình nữa đi á, mình tụng hay người ta mới vô chứ. Không? Tụng dở ai nghe. Không? Mà cuối cùng thì quý vị tụng kinh xong quý vị đọc sao? Phổ nguyện âm siêu dương thới. Âm không vô nghe lấy gì siêu. Phải không? Dương không nghe lấy gì thới. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Mà lỡ họ có vào cũng là tốt thôi. Đừng có sợ. Tự nhiên mời người ta vô thì sợ. Con niệm Phật gần xong mà hương tàn có cần thắp lại không? Nếu mà có thì giờ ngồi canh nhang tàn thì thắp tiếp. Còn nếu mà khắp sắp sửa đi ngủ rồi thôi đừng thắp nữa mất công canh. Mà mình không canh mà bà quả thăm thì đấy, mấy cái vụ này đây. Mình không có cần phải thắp nhang. Nếu như nhà mình có người allergy hay bản thân mình không có quen mùi nhang, không cần phải thắp. Tại vì cúng Phật có 5 thứ để cúng, chứ không phải chỉ có nhang. Cúng nhang, cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng nước, rồi thêm tụng niệm của mình, đó là 6 thứ, rồi lục cúng. Thí dụ lỡ mình không thắp nhang vì mình allergy, thì mình cúng đèn, cúng bông, cúng trái. Lỡ mình không thích đèn cầy, mình không thắp nhang, cúng bông, cúng hoa, được hết. Phải không? Bằng chứng là quý vị đem ly nước đây, quý vị cúng thầy mà có thắp nhang đâu, thầy vẫn uống mà. Mình bày, mình làm một bàn tiệc để đũa muỗng đàng hoàng, xong mình khấn hết. Các bà con mời các anh chị lên ăn. Cúng chứ gì nữa. Mà mời là khấn chứ gì nữa. Nhưng mà đối với người chết thì nó có một cách khác là đứng trang nghiêm. Ba ơi, hôm nay dỗ ba, con mời ba về ăn cơm với con. Mà ba nói, ừ, từ từ ba ăn con. Dám ngồi đó nữa không? Cho nên, thí dụ á, đầu thời kinh mình thắp một cây, hết nhang rồi không sao hết. Đừng có bận rộn cái chuyện là phải đứng dậy. Tại vì có nhiều người sợ hết nhang là Phật đi. Cho nên phải thắp, nghĩa là Phật còn ở đó nghe mình tụng tiếp. Quý hiểu ý không? Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Mình thắp một cây tượng trưng là được rồi. Hết thời kinh cứ việc tiếp tục tụng kinh. Còn thí dụ mình tới chùa nè, ai có thắp nhang rồi khỏi thắp nữa, một cây là đủ rồi. Mình lễ Phật, mình lễ Phật đi. Rồi mình muốn khấn, muốn nguyện, muốn xin xỏ gì, Phật còn thấy rõ mình là ai. Thắp nhiều quá khói cay mắt Phật, sao Phật thấy mình là ai mà phù hộ. Thưa Thầy, Phật có chủ trương ăn chay không, hay do chư tổ, các tổ chủ trương? Thắc mắc chi bộ muốn quịch không ăn nữa. Thưa đại chúng á, Đức Phật là một người thầy có đủ tuệ giác. Và Đức Phật sống vào cái thời điểm nào và dân tình như thế nào thì Đức Phật tùy theo phương tiện lúc đó mà Phật nói pháp và phương tiện để tu tập. Thời của Phật, Đức Phật chủ trương đơn giản cách sống. Ngoài cái mặt, cái đầu, ngay cả cái ăn, cho nên Phật đi xin gọi là khất thực. Thứ hai, người dân Ấn Độ nghèo, đã đi xin thì làm gì có cái chuyện đặt vấn đề là tôi chỉ xin món này, tôi không xin món kia. Thì ai cho chi, mình phải ăn nấy chứ. Điều thứ hai là người ta nghèo, người ta có cái gì người ta cúng cái nấy, chứ người ta đâu có của dư đâu mà đợi người ta làm này cho kia cho mình. Cho nên đã đi xin thì không đòi hỏi. Thứ hai là người ta nghèo, người ta không có của, mà người ta ráng nhịn, người ta cho mình, ta ở đó đòi hỏi gì. Và đồng thời, thời điểm đó con người chưa biết ăn chay, cho nên Phật tùy duyên lúc đó mà không có đặt vấn đề chay mặn. Nhưng khoảng một thời gian sau, khi con người có đủ cái sự tu tập thì bắt đầu Phật dạy người ta bắt đầu tránh sát sanh. Mới đầu là tránh không giết, sau từ từ tránh không ăn. Quý hiểu ý ha. Cũng giống như bây giờ quý vị quy y rồi, không ai bắt quý vị phải ăn chay trường. Quý vị quy y rồi thì quý vị cứ việc bình thường ăn chay theo khả năng của mình. Một tuần một ngày, một tháng một ngày, hay hai ngày ba ngày tùy mình. Nhưng một hai ngày chay là để thể hiện cái tâm từ bi của mình khi mình đã thọ giới thứ nhất là không sát sanh. Và cái quan trọng nhất là chúng ta không giết, chứ không phải vấn đề ăn nữa. Rồi từ từ mình mới thể hiện từ bi qua sự ăn uống của mình. Chứ Phật không có bắt buộc ăn chay trường. Phật tử tại gia không đặt vấn đề trường hay không trường. Bò còn muốn chết rồi. Ăn chay có mấy ngày mà trả giá lên trả giá xuống. Thậm chí có nhiều người đợi 12 giờ khuya Phật ngủ còn ngã mạng. Cho nên á, Phật không chủ trương. Nhưng một thời gian khi con người thuần thục, cũng giống như mình bây giờ, khi quý vị thuần thục rồi bắt đầu tập ăn chay dần lên. Quý vị chưa quen ngồi thiền lâu, nói thôi ngồi 15 phút thôi. Khi quý vị quen rồi nói ngồi nửa tiếng. Như vậy chủ trương thì có chứ, nhưng mà đến lúc nào để làm sao? Để thể hiện cái điều đó nó sâu sắc hơn. Quý hiểu ý ha. Đức Phật chỉ dạy người cư sĩ tại gia có quyền có gia đình nhưng không được tà hạnh. Nghĩa là khác với đời sống người xuất gia. Nếu mình chấp nhận đời sống người xuất gia thì tuyệt đối không có tình cảm dục nhiễm. Nhưng mình là cư sĩ thì việc đó bình thường. Nhưng Đức Phật chỉ khuyên đừng làm những việc làm tổn thất hạnh phúc gia đình mình thôi. Cho nên Phật rất là rõ ràng, Phật rất là rõ ràng, cư sĩ hay là xuất gia, chủ trương thì đều có, nhưng tùy hoàn cảnh mà Phật nói. Quý vị chưa có hoàn cảnh ăn chay trường thì không sao. Còn thí dụ như ngay cả người xuất gia, nếu mình xuất gia theo truyền thống của Bắc Tông thì bắt buộc phải chay trường. Nhưng mà mình xuất gia theo truyền thống của Nam Tông thì có thể không bắt buộc, vì bên Nam Tông không có chủ trương ăn chay, đi khất thực thôi à. Chứ mình cũng không nói là chủ trương Nam Tông là ăn mặn nha. Chủ trương của Nam Tông là đi khất thực, nghĩa là ai cúng chi dùng nấy. Đó, vậy thôi. Chồng con mới mất hôm đầu năm, hưởng dương 58 tuổi, nằm ngủ rồi ngủ luôn, đang khỏe mạnh không bệnh hoạn, vậy anh ấy có phước hay không phước? Tùy theo cách nhìn của mình. À, nếu mình đặt để theo một cái cách sống của mình là đi đâu phải nói, trước khi chết phải nói vài câu thì mình lại buồn. Nhưng ở một cái mặt mà phải nói là không ai muốn mà có thể được, đó là không bệnh hoạn, không ốm đau, mà mình đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Nói cho cùng người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời. Attention. Người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời. Vậy ai cũng chết hết. Nói cho nhiều rồi cũng chết, mà không nói gì cũng chết. Mà nếu chúng ta không bệnh hoạn mà chết cũng là một cái phước của mình. Còn nếu mà có bệnh hoạn mà chết cũng là chuyện bình thường, đúng theo nghĩa sanh lão bệnh tử. Nhá không? Đó là mình nói theo cái quá trình, cái quy trình thôi. Chứ cuộc đời này có những người sao, ví dụ mình nói là không bệnh mà chết, không chắc, nhiều khi không thể hiện thôi. Đứt mạch máu cũng là bệnh vậy, đứng tim cũng là bệnh vậy. Nhưng mà tại mình nghĩ là ủa sao không bệnh mà chết? Tại vì mình nghĩ bệnh là khi nào thể hiện, đau gì rên nằm mấy tháng thì mới kêu bệnh, phải không? Nhưng mà thật sự ra có những khi mình thấy người ta vậy, nhưng mà người ta vẫn có cái bệnh gì đó mà nó không, nó chưa lộ ra. Một giây phút nào đó lúc cái bệnh nó bật ra thì người đó mất. Phải có nguyên do để chết chứ không phải tự nhiên. Cũng giống như á, cái ngọn đèn mà nó tắt á, nó có những cái nguyên do. Một là do gió thổi, hai là do nó hết dầu, phải không? Ba là thí dụ nó còn dầu dính vô cái tim đó, nhưng mà đến khi nào mình thấy hết dầu tưởng nó hết, nhưng không, dầu nó còn hút trong cái tim đó, mà đến khi nào nó cạn ráo thì nó mới tắt. Nghĩa là nó tắt ngọn đèn phải có nguyên do. Thí dụ đèn vẫn còn dầu, lửa vẫn ấy mà sao nó tắt? Tại có do. Đức Phật nói cái điều đó để ví dụ cho vấn đề chết của con người. Nghiệp hết mới chết, nghiệp còn không có chết. Giờ phút đó đã đến lúc để đi, phải không? Cho nên mình thấy theo cái thường tình thì mình vậy thôi, chứ còn nhìn sâu sắc thì phải có nguyên do để đi. Tự nhiên nó tới nó la tôi không có đâu, không có tự nhiên đâu, phải có lý do. Có khi là mình không nói gì người ta nhưng mình bị người ta gièm pha, tức là phải có lý do người ta mới la mình, chứ không phải tự động. Cho nên thôi cô cũng đừng buồn, chú thì cũng mất rồi, mà cô cứ hoan hỷ là chú mất và không đau bệnh theo cái nghĩ của cô. Chứ còn sâu sắc mà khám ra thì phải có bệnh, đứng tim hay là bể mạch máu gì đó, vân vân. Còn mà mình đơn giản mình nhìn thì người không có đau bệnh gì mà mất cũng là cái phước. Con nghe nói cúng dường chư tăng thì được phước báo gấp 10 lần so với cúng dường tam bảo, con không hiểu có đúng hay không? Em thì em không biết. Nhưng mà nó tùy theo cái trường hợp. Thật ra đó, khi mình nói cúng dường tam bảo đó là cúng dường cả ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Còn ví dụ mình nói mình cúng dường cho chư tăng thì có nhiều người nói cúng dường chư tăng có phước, cũng đúng. Bởi vì chư tăng là những người đứng giữa chúng sanh và Phật, thì chư tăng là người giới thiệu Phật với chúng sanh, phải không? Tức là nói đơn giản là đem chúng sanh về gần với Phật và mang Phật về gần với chúng sanh. Cho nên tăng được gọi là chúng trung tôn, bậc ở giữa tôn quý, ở giữa chúng sanh và Phật. Cho nên người Thái Lan, người Lào, người Campuchia, người ta quý tăng lắm. Bởi vì người ta nghĩ rằng Phật thì quá xa, pháp thì quá sâu sắc, cao siêu, không có tăng giải thích thì mình không hiểu. Cho nên đối với Phật tử Nam truyền các nước đó, thì người ta quý chư tăng, bởi vì chư tăng là người đã làm cho họ sáng rõ, hiểu được cái gì là Phật, cái gì là pháp, cho nên họ quý. Ở đây á, cái phước á, không có nghĩa là so sánh nhiều hay ít, hiểu không? Nhưng mà ở đây nó có cái ý là cái những lúc đó nó có cái lợi lạc chứ không phải là không. Cho nên mình khi mình cúng dường á, đừng có khởi cái tâm so sánh gì hết. Mà nếu đúng lúc phải cúng, cứ cúng. Thí dụ bây giờ có một vị tăng đang bệnh, cần mình cúng thì mình cứ cúng, phải không? Chứ ở đó mà so sánh, trời ơi, bữa nay tôi cúng thầy bệnh phước nhiều hơn cúng thầy khỏe. Mà nếu mình đúng cái duyên mình cúng, mình cứ cúng, như vậy là đã phước rồi. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời này có những cái duyên nó đến, phải không? Thí dụ bây giờ mình muốn bố thí mà giờ không ai cần giúp đỡ gì hết thì lấy gì bố thí? Cho nên phước hay không là ở cái chỗ chúng ta có cơ hội để làm không, chứ không phải vấn đề là của cải nhiều ít, mà có cơ hội để làm không. Mình muốn tu mà mình có cơ hội để mình làm được cái việc đó không? Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy em đó, cái tuổi trẻ mà nó qua rồi là không có lại được. Cho nên khi mình còn cái tuổi trẻ đừng có phí. Nó phí đi rồi là mình muốn trở lại không được. Ví dụ như một số quý bác bây giờ mới hiểu đạo, muốn trẻ lại chừng 10 năm thôi để tu, không được, tại vì tới cái tuổi rồi. Quý bác nói giờ lớn tuổi mới hiểu đạo, Pháp Hòa cũng an ủi, nó còn hơn tắt thở mà chưa hiểu gì hết, đúng không? Giờ mình 80-90 mà bệnh hoạn mà vẫn hiểu đạo là tốt. Tại vì hiểu như vậy cho nên tuổi già không có sợ chết, mà sẵn sàng. Và đồng thời ngay bây giờ tuổi già mà sống an lạc, sống thảnh thơi, sống không cố chấp, sống chấp nhận, thì cái sự ra đi mình nó thanh thản hơn. Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi. Tại vì sao dạo gần đây con luôn có những suy nghĩ tốt và xấu đi kèm với nhau? Ví dụ như con nhìn hình ảnh Đức Phật được mọi người cung kính, nhưng sau đó con lại nảy sinh suy nghĩ liệu có ai tới phá hình tượng của Đức Phật hay không. Con có những suy nghĩ như vậy liên tục, đó có phải là ý nghiệp của con không? Thì nó cũng là một phần. Bởi vì đại chúng nhớ là cái tâm ý của mình á, là nó luôn luôn nó không bao giờ nó dừng. Thì nếu mà mình có chánh niệm á, thì nó khởi thì mình biết dừng lại để mình đưa nó trở về cái khác. Chứ không có gì tội, không có gì tội hết. Ví dụ mình nhìn hình Phật xong mình khởi cái ý là không biết một lát có ai vô đập cái tượng này không, không có gì tội hết á. Đó là chẳng qua là cái vận hành của cái ý thức thôi. Cái quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta nhận biết lúc đó, để chúng ta dừng lại cái tư duy đó. Thí dụ mình cho nó là ý nghiệp đi cũng được, tạm cho là vậy. Thì bây giờ mình phải dừng cái nghiệp đó lại để chuyển nó thành một cái nghiệp khác, là biết dừng và chuyển nghiệp. Vậy thôi. Mẹ con bệnh nặng, con nằm mơ thấy có người nói mẹ con bị oan gia nghiệp chướng nặng nên khó mất. Con không hiểu câu nói đó. Không cần phải chiêm bao gì hết. Tất cả những cái khó khăn gì nó đến trong cuộc đời này, nó đều là do những cái thử thách và hay là cái những cái nghiệp của quá khứ. Cho nên á, dù mẹ bệnh hay là như thế nào, hay tất ngay cả bản thân mình cũng đều cần cái sự phát tâm sám hối. Thí dụ như đối với người thân như cha mẹ thì chúng ta có thể thay thế cho cha mẹ mà sám hối, nguyện cho cha mẹ được nhẹ nhàng, xả thân, xả cái báo thân, và khi xả báo thân thì cũng được về với cõi an lạc. Nhưng cái đó là mình cầu nguyện thôi. Bên cạnh là cũng phải thường xuyên niệm Phật, để cho cha mẹ nương theo cái tiếng niệm Phật đó mà niệm theo. Dù chưa hiểu đó là gì, nhưng ít nhất trong giây phút đó ý có tác, có tiếp xúc với cái câu niệm Phật, miệng có phát ra cái âm thanh niệm Phật, để chuyển cái nghiệp thân và nghiệp ý của người bệnh, của cha mẹ. Nhờ vậy mình cũng được chuyển nghiệp chung. Thưa thầy, con có một người bạn mà gây ra nhiều phiền não chướng duyên ở trong lòng, mỗi lần nhắc tới hay nghĩ tới là con bực, rất bực mình, nóng giận. Con phải làm sao để không còn cảm thấy phiền não nữa? Nếu như mà mình có một cái câu mình quán á, mình quán một cái câu đơn giản rằng nhân phi thánh phàm, thục năng vô quá. Con người đâu phải thánh thần mà làm gì không có những sai lầm. Và nhiều khi á, cái người đó làm phiền mình cũng không phải là tự khi không. Một là mình với họ, họ có thể họ hiểu lầm mình một việc gì đó mà họ không nói ra, rồi trong cái âm thầm họ quấy rối mình. Hoặc là do cái tức nghiệp của mình. Nói tóm lại, đã là Phật tử hiểu đạo thì chúng ta đều biết nó phải có nguyên do, hoặc đời này hoặc quá khứ. Không, có nhiều khi trong cái chỗ làm chung với nhau, người ta phiền mình mà người ta không nói ra thôi, và người ta thường hay gây khó dễ cho mình. Cho nên nếu mình biết được cái đó đó mà mình phiền não theo thì mình khổ chúng. Mình phải nhớ là người ta làm khổ mình mà mình nhận ra cái đó, mà chúng ta biết cái này là cái không thiện, không lành, thì chúng ta không cần phải tiếp xúc, chúng ta không cần phải ôm giữ để làm khổ mình. Bây giờ người ta nói xong người ta về ta ngủ, mình chỉ là một cái người ôm một khối tình sầu, phải không? Người gì ta oán giận người, người chẳng đau, mà tâm ta nổi sóng ba đào. Đó, người mình có nói gì nữa ta vẫn bình thường, còn mình bất thường là tại vì mình bị tác động. Đó. Em gái con ăn trường chay, nhưng bữa nào lúc ăn cơm cũng uống một ly rượu, như vậy có bị phạm một trăm năm giới không ạ? Thật ra đó thì phạm giới thì cũng chưa, nhưng mà sợ dần lâu ngày thì nó thành ghiền. Mà cái giới thứ năm á, là cái ý là chúng ta đừng để chúng ta bị ghiền, bị gọi là điều khiển. Thí dụ á, mình gọi là mình uống tính cách tiêu cơm nhưng mà không có, mình chịu uống nổi, thì coi như là cũng mình cũng hơi bị lôi kéo rồi đó. Cho nên mặc dù nó không có tội lỗi trọng, nhưng mà mình biết rằng mình đã mất một phần tự chủ trong cuộc sống của mình. Quý vị ghiền cà phê mà sáng nào không có cà phê là chịu không nổi. Mặc dù cà phê đâu có tội, nhưng mà mình biết rõ ràng mình bị chi phối. Vậy thôi. Khi người sắp chết không quy y, mình có tụng kinh và khai thị được không? Việc người ta quy y hay không quy y, khi người ta sắp mất, vì lòng từ bi mà khai thị mà hộ niệm, chứ không hỏi quy y chưa. Anh quy y rồi tôi mới khai thị. Cái này là có kỳ thị trước khi quy y. Hiểu ý không? Tâm từ thì đâu có phân biệt. Người ta khổ thì mình giúp thôi, chứ đâu có nói bây giờ mình đem của ra ai đạo Phật mới cho, đạo khác không cho, không được, phải không? Cho nên quy y hay không quy là cái duyên của người. Nhưng bây giờ người ta sắp mất là cái duyên giữa mình với người. Và người ta được nghe mình khai thị niệm Phật, đó là phước của người ta. Tại sao mình không làm? Cho nên không luận là quy y hay không, nếu người ta được cơ hội mình khai thị, mình hộ niệm cứ làm. Cũng như ngày hôm qua quý vị thọ bát quan trai giới, thì cái bát quan trai giới không luận là Phật tử đã quy y hay. Ai mà phát tâm thọ giới cũng đều được thọ giới đó hết, chứ không bắt buộc phải quy y. Cho nên yên tâm ha. Xin thầy giải thích chúng con rõ sâu sắc hơn về từ buông. Theo con hiểu, trên đời này với người trần của chúng con thì quanh quẩn vì quanh quẩn hai từ tình và tiền trong nhiều nghĩa. Thưa đại chúng á, khi mà Đức Phật vừa dạy chúng ta cái buông á, thì chúng ta đừng có hiểu lầm là Phật dạy chúng ta let go hết tất cả. Không phải vậy. Chữ buông ở đây là chúng ta đừng có chấp, chúng ta đừng có dính mắc. Ví dụ đói phải ăn không? Phải ăn chứ. Nó thôi Phật dạy tôi buông rồi, đừng ăn. đi làm người ta đưa lương, nó không Phật dạy tôi buông rồi khỏi phát lương. Đâu có được, phải không? Chứ buông đâu phải vậy. Mà buông nghĩa là chúng ta có tất cả và chúng ta sử dụng theo cái nhu cầu. Và khi cái đó nó không tồn tại thì chúng ta phải nhẹ nhàng. Chữ buông á là nó nghĩa cùng nghĩa với chữ hỷ xả vậy đó. Chữ xả vậy đó. Mà mình muốn hỷ xả là đâu đợi ôm rồi mới xả đâu. Ngay khi việc nó tới mà chúng ta không dính. Trong cuộc đời này làm gì chúng ta thoát hai chữ tình tiền. Chưa nói tới tù tội nữa. Rồi cuối cùng phải tu. Cho nên năm chữ tề. Tình tiền tù tội tu. Xin thưa đại chúng á, người tu có thoát cái tình cảm không? Rồi bây giờ mình nói tu nè, trong chùa nè, sinh hoạt nè, có cần tiền không? Thì làm sao mình trong cuộc sống này hàng ngày mà. Nhưng mà cái việc làm của chúng ta, chúng ta không có thủ xả, không có thủ chấp. Làm Phật sự, duyên phước mình tới đâu mình làm tới đó. Và không có khổ đau. Ví dụ mình xây cơ sở Phật giáo rất là lớn, nhưng đến một ngày nào đó mình hết duyên rồi thì mình phải buông. Buông là sao? Nhẹ nhàng, không có dính mắc. Cái này của tôi đi tôi phải đem theo, lấy búa đập hết mấy cục gạch chở theo, xi măng đồ chở theo, tại vì ngày xưa tôi làm ra. Cái đó là mình khổ hả? Cho nên làm thì cứ làm, xây dựng cứ xây dựng, nhưng mà khi hiên hết chúng ta nhẹ nhàng mới hiểu được chữ buông. Chứ không phải buông là đang có xả hết nha. Không phải vậy. Mình hiểu được như vậy á thì mình không có biết, mình phải hiểu, mình sẽ biết rằng đạo Phật không có dạy mình bi quan yếm thế. Mình cứ làm tất cả những công việc mình cần làm nhưng chúng ta không dính mắc khổ đau gì hết. Câu hỏi kế là kinh Vô Lượng Thọ và chú Đại Bi khác nhau thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ là một bài kinh giới thiệu Phật A Di Đà, giới thiệu những cái nguyện của Phật. Cái này nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về hiển giáo. Còn chú Đại Bi á, là một bài chân ngôn mật ngữ để chúng ta hành trì, để tiếp cái năng lượng, năng lực từ bi của Bồ Tát Quan Âm. Dù chúng ta đọc có thể không hiểu, nhưng mà chúng ta chuyên tâm chúng ta tụng để có cái lực, thì cái này gọi là mật giáo. Ở trong Phật giáo, những cái giáo kinh điển, lời dạy của Phật, thỉnh thoảng cũng có chia ra những trường hợp. Kinh gì mà giảng rõ cho mình nghe chi tiết, vân vân, để mình có lối đi tu tập, thì cái đó gọi là hiển giáo. Nghĩa là giáo pháp hiển bày, trình bày một cách rõ ràng. Còn mật giáo là những chân ngôn mật ngữ, chúng ta chỉ theo đó mà hành trì. Cho nên là khác vậy, nhưng mà cái mục đích cũng giống nhau. Thí dụ mình phát tâm, mình hướng tâm về Đức Phật Di Đà, cầu vãng sanh tịnh độ, thì những kinh đó mình phải nghiên cứu để mà mình biết đường lối tu tập cầu vãng sanh tịnh độ. Và đọc kinh Vô Lượng Thọ rồi, cái cuối cùng á, chân ngôn của pháp môn niệm Phật là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là mật ngữ của Tịnh Độ Tông. Tại sao? Tại vì nghiên cứu cỡ nào nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng một câu cần niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ngay cái chữ Nam Mô là bao nhiêu nghĩa, chữ A Di Đà Phật là bao nhiêu nghĩa rồi, phải không? Cho nên á, cái nào nó cũng có cái hiển của nó và cái mật của nó. Thí dụ người học chú Đại Bi, đọc chú Đại Bi là mật đó. Nhưng mà giờ muốn nghiên cứu chú Đại Bi nói gì cũng có cái nghĩa của nó. Cho nên trong mật mà có hiển, trong hiển mà có mật. Ví dụ quý vị đọc chú Đại Bi nè, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra, nghĩa là gì? Con xin quy kính ba ngôi Tam Bảo. Hay là quý vị tụng Tát Bà Ha, qua bến bờ kia Ta Bà Ha. Như vậy thì trong mình đọc thì mình không hiểu, là mật cái gì nữa. Nhưng mà giảng ra là có nghĩa. Cho nên trong mật thì có hiển, Còn quý vị đọc một cái bài kinh nào đó, thí dụ hôm qua quý vị đọc mời đại chúng nghe cái bài trí tuệ bừng lên đó biện tài, đọc thì mình hiểu nghĩa nhưng mà trong đó chứa đựng nhiều nghĩa, cho nên trong đó, trong cái hiển giáo vẫn có mật giáo. Quý vị đọc cái bài dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, cành dương nước tịnh rải khắp ba ngàn, tánh không tám đức lợi trần gian, pháp giới sáng rộng thêm diệt mọi oan khiên, biển lửa hóa sen vàng hay là biển lửa hóa sen hồng. Cái then chốt ở chỗ là trong biển lửa vẫn nở hoa sen, trong cái khổ đau vẫn tỏ ra hạnh phúc. Cho nên trong mật vẫn có hiển, hiển vẫn có mật. Cho nhiều khi mình làm một hành động nhưng mà đâu ai biết mình mật giáo mình là gì. Thôi vào ví dụ nè, có một hôm Đức Phật đang ngồi thì tự nhiên Phật mới cầm một cái cây, Phật đánh con nai thật là mạnh. Thì mọi người ngơ ngác, cái hành động của Đức Phật hôm nay lạ quá, tại sao Phật lại đánh con nai? Vậy thì cái hành động đó là ta thấy rõ ràng là Phật dữ phải không? Hung dữ quá. Nhưng mà trong cái hành động đó có mật giáo đó, có ẩn ý trong đó đó. Chỉ mấy phút sau thôi, người ta thấy một đoàn thợ săn đi tới. Mà Phật sợ con nai bị chết với tay những người thợ săn, Phật đánh nó một cái thật mạnh để nó chạy cho lẹ, để nó thoát chết. Như vậy cái hành động của Đức Phật hiển lộ cho mình thấy rằng một hành động hơi hung dữ, nhưng mà đâu ai biết ẩn tàng cái ý của Phật ở trong đó là cứu con nai. Vậy thì trong hiển có mật, phải không? Đức Phật giơ cành hoa lên, Đức Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy Phật mỉm cười với cành hoa, Ngài Ca Diếp cũng cười. Hai người làm hành động đó, cả ngàn người ngồi xung quanh, what are they doing? Hỏi tại sao Phật với Ngài Ca Diếp cười với nhau? Vì họ thấy cái hành động đó, họ nghĩ chắc ẩn ý gì đấy. Nhưng mà cuối cùng họ hiểu ra rằng đâu có gì đâu. Phật thấy cái hoa đẹp, Phật đưa lên, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp rồi Phật cười với hoa, thì Ngài Ca Diếp cũng cười với Phật. Mà mình ở dưới này mình cứ mật tùm lum biết ý gì, phải không? Con rất là may mắn trong cuộc đời, mấy lần lái xe xém bị đụng mà không hiểu sao mình lại tránh được. Đi làm hãng xưởng đuổi hết mọi người mà con vẫn còn giữ được việc. Con muốn hỏi thầy ai cho con phước đức này? Rồi câu hỏi kế nữa chứ, con phải làm sao để mà giữ được phước đức này? Ai cho? Phật cho? Ông bà tổ tiên nào cho? Cái đó là cái phước của mình, nói đúng hơn là cái may mắn, đơn giản là may mắn thôi. Còn nói theo Phật thì phước, phước là gì? Những điều kiện thuận lợi cho mình thôi. Rồi làm sao để giữ được cái phước này? Khi mình được người ta giữ lại mà những người khác bị đuổi á, thì mình đừng có coi thường những người đó, thấy không? Đừng có vui trong cái sự mà gọi là thành công thành đạt của mình để mình không bị mất cái phước. Mình có ăn á, đó là phước của mình, thì đừng có cười người thiếu ăn. Tại vì mình cười người thiếu ăn là mình bị tổn một cái phước, âm phước á, là cái phước mà biết trân quý người khác. Mình được cái phước á, là mình có của, nhưng mà bù lại á, là mình bị tổn cái phước ở cái phần tâm linh, cái phần cách đối xử. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình á, không có tiền của, nhưng mình thấy người ta giàu mình không có ganh, thì cái không có ganh á, là mình đang làm giàu cái tâm linh của mình. Đó là làm giàu tâm không ganh tị, làm giàu sự biết tùy hỷ với cái vui, cái hạnh phúc của người. Từ đó mình ghiên cái phước, mình tạo cái phước. Cho nên á, khi mình được cái gì á, không có tự đắc, vì mình tự đắc là mình tổn phước. Quý vị có nhớ Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không? Ngài được vua phong làm một cái vị quốc sư và làm cho một cái tòa trầm hương để Ngài ngồi. Khi mà Ngài ngồi lên đó đó, thì được mọi người quỳ xuống lại, thì Ngài khởi cái tâm tự đắc. Hôm nay không ngờ ta lại được ngồi trên một chiếc ghế làm bằng trầm, ta lại là một cái người mà gọi là thầy của vua, để cho mọi người kính thờ, gọi là cung kính tôn trọng. Thì chỉ khởi cái phước cái đó thôi, mất phước, tổn phước. Thì khi tổn phước như vậy thì cái nghiệp của Ngài nó tới. Và khi Ngài giải được cái nghiệp đó, Ngài mới cảm nhận được cái sâu xa của cái những cái oan trái, của những cái sự mà biết xin lỗi, biết gọi là sám hối với nhau. Cho nên Ngài mới viết cái tác phẩm Thủy Sám. Thủy Sám là do Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư viết để tự mình, tự cho, tự bản thân Ngài sám hối. Vì Ngài nhận được cái chuyện gọi là khi mà chúng ta mất, bị tổn giảm cái phước. Phước thì ai cũng có, nhưng mà có điều là chúng ta biết xài phước, giữ phước, kiệm phước, tích phước. Nhưng mà ngược lại chúng ta xài phước, phải không? Phí phước, hao phước, tổn phước, mất phước. Tùy theo mình. Giống như mình có tiền thôi, giữ tiền, kiếm tiền, giữ tiền, cất tiền. Còn nếu mà không có thì gì? Xài tiền, phí tiền, mất tiền, tốn tiền. Tùy, ai cũng có phước, nhưng cách phước cũng phải đi tìm. Tìm có phải biết giữ không? Tìm phước, giữ phước, quý phước, trọng phước, tích phước. Mà hễ mà xài quá thì ai cũng phải xài phước của mình hết á. Nhưng mà mình xài sao mà nó chừng mực, để không có bị tổn và phí. Xin Thầy cho con hỏi là mỗi buổi sáng con thường tụng kinh theo Thầy trong máy có được không? Dạ được thôi, mình tự tụng hay mình tụng trong máy thì cũng được hết. Cách bỏ cái tôi xuống thưa Thầy, tại con thấy con giống cái răng cứng quá thưa Thầy. Dù con biết cứng ngắc không tốt cho ai cả. Tại vì cái câu hỏi này là liên quan đến cái bài nói chuyện hình như hôm qua buổi trưa phải không? Thì sau đó thì Pháp Hòa có kể là Khổng Tử trước khi mất hỏi đệ tử, tại vì đệ tử xin Thầy dạy cho con lời dạy cuối cùng. Khổng Tử nói các con hãy nhìn vô miệng Thầy, răng Thầy còn hay lưỡi Thầy còn? Thì các đệ tử nói dạ răng Thầy rụng, lưỡi Thầy còn. Khổng Tử dạy sở dĩ nó rụng là vì nó cứng, sở dĩ nó còn là vì nó mềm. Ở đời cũng vậy, mình mà cứng ngắc không biết uyển chuyển thì người ta dễ bẻ mình như răng, đúng không? Còn nếu mình biết uyển chuyển, biết mềm mại trong sự sống thì giống như cái lưỡi nó tồn tại cho đến chết. Thì cái vị này mới hỏi là con thấy con giống cái răng quá, đã biết mình giống cái răng thì phải ráng sống sao để đừng bị bẻ răng. biết mà không làm gì hết thì cái nhà Phật gọi là gì? Biết mà cố phạm. Quý vị biết cái câu chuyện đó không? Có một người hỏi một vị thiền sư: thưa Thầy, con chó có Phật tánh không? Thì ông Thầy trả lời là có. Thì cái người đó mới nói: nếu con chó có tánh Phật, có tánh giác, thì tại sao nó không lựa cái thân tướng đẹp đẽ để nó đi vào, mà nó lại lựa một cái bộ lông đen, lông trắng, lông gì đó để nó chui vô? Nếu con chó có Phật tánh thì phải lựa một cái thân tướng đẹp chứ, tại sao lại chui vô một cái thân của một cái con mà nó có bộ lông như vậy? Thì vị thiền sư trả lời sao? Vì biết mà cố phạm. Người ăn trộm á, họ biết ăn trộm là sai không? Nếu họ không biết sao họ rình rập, họ phải biết sai họ mới rình chứ. Nhưng mà tại sao họ vẫn ăn trộm? Vì biết mà cố phạm, phải không? Khi mình lỡ mình sanh tình cảm với một người nào đó ngoài chồng vợ của mình biết sai không? Nhưng mà mình vẫn làm, là tại vì mình không thắng được những cái bản năng bình thường của mình. Cho nên cái chuyện đó là chuyện bình thường của con người. Nhưng nó ở trên cái chuyện đó nữa là gì? Trí tuệ bừng lên đó biện tài. Cho nên có Phật tử quy y có chữ quan đó, hay là chữ tuệ đó. Tức là những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, thì cái quan trọng là chúng ta có đủ cái trí biết để chúng ta dừng. Cho nên tu thiền á, hôm qua mình học á, tu thiền là khả năng dừng sự rong ruổi, sự đi rong. Nếu mà một người đó họ họ không có biết sai thì tại sao họ phải lén lút? Ăn trộm là phải lén lút, họ biết sai mà vẫn làm. À, thì ở đây cũng vậy, mình biết cái mình có những cái cố tật nào đó thì chúng ta tự chỉnh. Tại vì chỉ có khi nào mình chỉnh thì ai là người hạnh phúc trước nhất? Mình. Quý vị đi vào trong máy bay ấy, họ luôn luôn nhắc mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cái oxygen nó rớt xuống thì quý vị nhớ mình đeo cái này trước rồi mình mới đeo cho người. Tại vì mình phải có tỉnh táo thì mình mới đủ tỉnh táo đeo cái mask đó cho người bên cạnh. Cũng như thế, mình phải tự mình có được cái an lạc trước, tự chỉnh sửa trước. Cho nên mình biết mà mình không làm gì hết thì cái này chưa đủ, phải không? Cho nên trong cuộc sống, thưa đại chúng, biết, hiểu, làm. Biết là một việc, mà biết mà có hiểu không? Thí dụ mình thấy người ta để đôi đũa cúng cơm á, truyền thống của người Việt Nam á, người ta để cúng cơm á, người nào mà mới mất á, trong vòng 49 ngày á, là để ở giữa một đôi đũa, hai chiếc hai bên. Thì mình cũng biết cái tục vậy đó, mình biết là người mới chết là để vậy, nhưng mình không hiểu tại sao phải làm. Mà quý vị có biết tại sao làm vậy không? Tại vì cũng là một quan niệm theo nhân gian là người mới mất luôn luôn đi về ăn cơm có người kèm theo. Cho nên á, cái người kèm hay hối người thân mình ăn lẹ để đi. Cho nên mình để một chiếc đũa thôi để họ ăn cho chậm. Tại vì để hai chiếc họ gấp nhanh, họ hối người thân mình đi về. Nhưng mình quên một điều là lỡ người kèm đó Ấn Độ là nó bốc không là lẹ dữ nữa. Như vậy thì thưa đại chúng á, cái đó cũng là một cái tập tục. Mình biết và mình hiểu tại sao người ta làm, nhưng mình hiểu sâu hơn nữa nè. Mình hiểu sâu hơn là có cần thiết phải làm việc đó không? Không cần. Cứ để ba đôi đũa cúng. Tại vì mình là người Việt Nam, người Á Đông mình ăn đôi đũa, chứ người Mỹ họ có ăn đũa đâu. Như vậy thì cúng mà để đôi đũa là tại đất nước nào, quốc gia nào mà để? Cúng Mỹ mà cũng để đôi đũa là làm sao? Phải không? Cho nên mình phải hiểu cái chuyện đó. Mình hiểu chuyện mình làm thì mình làm với người ta nói anh này biết chuyện và hiểu chuyện. Còn không thì anh chỉ biết làm mà không hiểu, không hiểu được cái lý do. Và cái chuyện thờ cúng hai chung nước, ba chung nước, ba chén cơm đồ, đó là chuyện của phong tục người Việt Nam, chứ không có liên quan gì, không có ăn nhập gì với Phật giáo hết. Nhưng mà đạo Phật á, đi đến quốc gia nào thì đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa của mỗi quốc gia. Cho nên đạo Phật đi vào nước Việt Nam và tiếp nhận được cái văn hóa cúng kính ông bà của người Việt Nam. Cho nên đem vô trong chùa thi hiện cái lễ đó. Để chi? Để những người đi theo cái truyền thống tổ tiên ông bà trở về chùa để cúng. Và sau đó mình thổi vào cái buổi lễ đó một cái nghi thức cúng, để làm sao mang giáo pháp cho người ta. Người ta biết làm mà bây giờ người ta chưa hiểu chuyện. Bây giờ mình để cho người ta hiểu, cho nên lỡ có thiếu không gọi là, lỡ không có không gọi là thiếu, mà lỡ có cũng không gọi là đủ hay dư, mà biết việc. Có nhiều lúc mình đi đám tang á, đến nhà hoàng á, cái nhà hoàng đó không có đũa, thì cuối cùng quý vị phải để chén cơm ra mượn cái nĩa của họ vô quý vị cúng mà. Có không? Có những lúc ra cúng quên đem trà thì rót nước lọc cúng. Tức là mình biết tại sao việc này, cho nên khi mình hiểu được rồi thì mình có thể uyển chuyển một cách đơn giản và không có bắt buộc. Đâu có ai bắt buộc mình cúng phải trà đâu, nhưng mà tại mình quen rồi. Tại vì nước trà luôn luôn biểu lộ một cái sự ấm cúng, cái sự trân trọng vậy thôi, chứ đâu phải là cúng phải có nước trà. Cho nên biết việc, hiểu việc thì làm việc nó mới có kết quả. Còn mình á, biết việc mà không hiểu việc làm đôi khi sanh phiền não. Tại vì mình không có hiểu được vấn đề thì mình không có xả ly, mà mình luôn luôn chấp trước, mà chấp trước thì làm phiền mọi người xung quanh. Người ta đi vô cái nhà tám tang đó, bây giờ là trên bàn Phật, trong nhà hoàng người ta không có đèn cầy đỏ, người ta chỉ có thuần túy một loại đèn trắng thôi, nhất định không cho để đèn trắng lên. Hỏi sao vậy? Đèn trắng là đám ma. Ủa vậy đám này đám gì? Đèn trắng là để cho người chết, vậy đám này đám gì? Tại sao mình lại cử đèn trắng? Tại vì mình cũng quy định thôi. Người nào trên 60 tuổi xài đèn đỏ, người nào dưới 60 tuổi xài đèn trắng. Đó là mình quy định để nó có cái màu vậy thôi. Chứ còn quý vị qua bên Hàn Quốc không có đèn cầy đỏ, bàn Phật để đèn cầy trắng không. Mình sợ màu trắng tại vì mình nghĩ tang tóc. Người Mỹ họ đám cưới họ xài trắng từ A tới Z, bông trắng, khăn trải bàn trắng, tất cả màu trắng. Cô dâu mặc áo trắng, chú rể mặc áo trắng. Và tại sao chúng ta để khăn tang trắng? Là bởi vì chúng ta muốn mang cái ý nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cho nên đừng sợ màu trắng. Nếu trên bàn thờ để đèn cầy trắng, không bắt buộc cúng Phật phải đèn cầy đỏ. Đèn cầy gì cũng được hết, xanh vàng đỏ trắng gì cũng được hết. Chứ đâu có ai quy định chuyện đó. Có thì tốt, không có không khổ đau. Cái này mới gọi là người biết, biết việc, hiểu việc và ứng việc. Phật giáo là phải vậy. Còn mình biết việc mà không hiểu việc là càng biết càng làm cho chúng sanh xung quanh khổ lắm. Cho nên nhiều khi mình sống ở trong cái mình nghĩ cái này là của Phật nói, cái kia là phải làm, không có gì hết đó. Phật là tùy thuận chúng sanh mình thôi à. Tại chúng sanh mình muốn gì Phật tùy thuận vậy đó. Chứ còn Phật đâu phải người của mình đâu. Phật biết mấy vụ này. Phật là người Ấn Độ mà. Rồi mình bày biện ra mình cúng, rồi có nhang, có đèn, rồi đũa, muỗng, rồi trà, nước gì chứ. Phật đâu có biết mấy này. Không có ai bắt buộc là cúng Phật phải có chè hết á. Nhưng mà tại vì cái quan niệm của mình là chè xôi. Tại vì người Việt Nam mình là sống bằng gì? Cái gì mà lúa gạo là mình quý trọng. Cho nên tất cả các buổi cúng đều phải có cơm, có nếp. Vậy thôi. Thôi thì chiều hôm nay, còn một câu cuối nè. Con đọc kinh thấy những câu chân ngôn, chân ngôn tịnh pháp giới, chân ngôn tịnh tam nghiệp, chân ngôn phổ cúng dường. Con thành tâm cảm ơn thầy. Không biết hỏi gì, nhưng mà chắc có lẽ là hỏi tịnh pháp giới là gì, tịnh tam chỉnh ba nghiệp là gì. Như hồi nãy Pháp Hòa nói á, chân ngôn là mật ngữ, nhưng mà trong mật ngữ vẫn có chân ngôn. Thí dụ á, trước khi mà mình có khách tới nhà, mình phải làm gì? Dọn dẹp phải không? Mà nếu mà khách mà ở lại ngủ thì mình phải dọn phòng. Như vậy thì quý vị dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, có phải là quý vị tịnh pháp giới không? Pháp giới là gì? Là cái nơi chốn mình ở. Như vậy thì trước khi tụng kinh, mình phải làm cho pháp giới thanh tịnh. Nghĩa là đừng bận tâm xung quanh nữa, phải sắp xếp công việc xung quanh cho nó rồi. Thí dụ đang nấu canh, nấu cho xong đi rồi tắt lửa để đó lên tụng kinh, mở lửa lên để đó, đang tụng kinh cái nhớ trực chưa có nêm, chạy xuống bỏ miếng muối miếng đường vô chạy tụng tiếp. Tụng tiếp một hồi cái nói, ồ nãy hồi nãy lúc mình đi vô nó chưa có mềm, giờ chắc nó mềm rồi đó, để chạy vô tắt. Cái này là pháp giới không có tịnh. Tịnh pháp giới là khi mình chuẩn bị tụng kinh, mình phải chuẩn bị những cái công việc xung quanh cho nó rồi, để tâm mình không còn phải bị chi phối. Quý vị trước khi đi ra xe, quý vị làm cái gì nè? Chìa khóa xe nè, bằng lái xe nè, điện thoại nè, tất cả cái gì muốn cần đem theo vô đó ngồi. Cái tự nhiên lái xe mà pháp giới này nó yên lắm. Còn đang lái cái chết mồ, quên này quên kia thì pháp giới này chưa có được tịnh phải không? Vậy thì pháp giới là gì? Hoàn cảnh xung quanh, environment. Phải không? Bây giờ tịnh pháp giới xong rồi tịnh gì nữa? Tịnh tam nghiệp. Khi mà mình tụng kinh là mình đâu có nói bậy. Ý mình nghĩ theo lời kinh, miệng mình tụng theo lời kinh, có phải là lúc đó ba nghiệp mình thanh tịnh không? Thân mình đang ngồi nghiêm trang, miệng mình tụng lời kinh, ý mình duyên theo kinh là ba nghiệp thanh tịnh. Phải không? Rồi, mình chắp tay lại, chí tâm đảnh lễ gì đó mình lạy xuống, đó là cúng dường. Cho nên á, tất cả mọi hành động, nói năng, suy nghĩ, lời nói, hành động, suy nghĩ, hoàn cảnh xung quanh, thậm chí những gì chúng ta làm đều chuyên chở trong đó một cái tâm gia trì của mình trong đó, tự nhiên nó đều thành gì? Chân ngôn thanh tịnh hết. Có nhiều khi một cái signal nhưng mà lại chuyên chở cả chữ nghĩa trong đó. Thông qua ví dụ, mình lấy một cái ly ra mà nó thiếu một cái gì đó, thí dụ thiếu cái muỗng, thì mình chỉ cần đưa một cái hành động vậy thôi thì người thân biết là đang cần cây muỗng. Ở trong một hoàn cảnh phải cần im lặng, mình muốn hỏi người đó ăn cơm chưa, không cần nói gì, đưa tay về ta hiểu, có hỏi tôi ăn cơm chưa, thì người đó cũng không cần nói gì hết, chỉ gật gật là biết ăn rồi, lắc lắc là biết chưa ăn. Trong hành động mà nó chuyên chở được chân ngôn của mình trong đó, có phải không? Cho nên á, nhiều khi á, trong cuộc sống của mình á, có những cái hành động mình làm không cần nói gì hết, nó chở hết cả mật ngữ, ý tứ của mình trong đó rồi. Nhiều lúc Pháp Hòa đến đâu, Pháp Hòa rất là trân quý cái tâm tình của những Phật tử, tại vì người ta lo chăm sóc mình á. Người ta không có nói gì, nhưng mà cái sự để, những cái sự mà thể hiện đó, nó đã chứa đựng đủ cả chân ngôn mật ngữ trong đó rồi. Cho nên trong cuộc sống không phải đợi tụng kinh mình mới thực hiện ha, nhưng mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi á, hai vợ chồng mà sắp sửa gây chiến, đứa con lấy chuông đã đánh cái bom, nó đang tịnh pháp giới chân ngôn đó, nó nhắc á, ba mẹ phải chánh niệm. Có nhiều khi hôm qua hôm kia Pháp Hòa gặp một chú, chú nói con cảm ơn thầy lắm, từ ngày mà băng giảng của thầy tràn về nhà con được cứu nhiều nhiều lần lắm. Tại vì mỗi lần bà nhà con bả lên cơn, con nói thầy Pháp Hòa ơi, cái là tự nhiên bả chỉnh bả lại liền đó. Thì ông đó ông làm gì? Chân ngôn tịnh pháp giới, nhà sắp sửa lửa lửa củi nó bung ra, phải không? Ông đọc một câu chân ngôn đó lên thôi, phải không? Vậy thì bây giờ mình có biết cái chân ngôn nó có xa rời gì đâu, ngay trong này. Đại chúng đang ồn náo, thỉnh một tiếng chuông lên, tịnh pháp giới trở lại liền. Mình đang nổi giận lên, mình sắp sửa lên, mình biết rồi, pháp giới này sắp sửa có chiến tranh. Thôi pháp tịnh pháp giới chân ngôn, An Lam, chưa đủ nữa, án ta phạ bà. Tại vì pháp giới này sở dĩ nó không thanh tịnh là ba nghiệp không thanh tịnh. Miệng nói bậy, ý nghĩ bậy, hành động bậy, pháp giới có chiến tranh, phải không? Mà khi mà pháp giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, có phải là một sự cúng dường cho mọi người tới hạnh phúc không? Quý vị tới chùa mà sư cô trong chùa không có vui với nhau, trời ơi thôi, chiến tranh lạnh, rút lẹ. Tại vì sao? Pháp giới đang không thanh tịnh, tam nghiệp của mỗi người trong này không thanh tịnh thì có đâu cúng dường cho ai, phải không? Mình muốn cúng dường cho con mình một môi trường hạnh phúc không? Cha mẹ phải tịnh pháp giới mỗi ngày, cha mẹ phải tịnh chân ngôn mỗi ngày, để làm cái không khí an lành, để con mình nó trở về nhà mà nó cảm thấy sự tươi mát. Sự tươi mát đó, sự hạnh phúc đó chính là sự cúng dường cho con cái. Thôi mình cũng dừng ở đây. Cuối cùng á, cũng cảm ơn câu hỏi, là tại vì nhờ như vậy Pháp Hòa kết thúc với đại chúng là mình tu tập không ngoài ba việc: muốn tịnh tam nghiệp bằng thân, bằng miệng, bằng ý, để tạo một pháp giới thanh tịnh, để làm cái hoàn cảnh tươi mát để cúng dường cho con cái và người thân. Chùa cũng phải thế, gia đình mình cũng phải thế, trong chỗ làm mình cũng phải thế. Chỗ nào cũng cần tịnh pháp giới, chỗ nào cũng cần tịnh tam nghiệp, chỗ nào cũng cần phổ cúng dường.